người chơi hệ siêu cấp trà xanh xuyên thành Tiểu Khả Liên. Chương 76, 76, không phải người tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quan Tinh Nhiên đã đổ gục hoàn toàn trước dáng vẻ xinh đẹp yêu kiều của Dung Nhi cô nương. Hôm qua chỉ là ham mê sắc đẹp, vừa vào quán rượu đã thấy bóng dáng một thiếu nữ thướt tha. Cái ngoái đầu lại mỉm cười như thiên tiên hạ phàm nên mới mượn cớ chung bàn để lôi kéo làm quen. Thân phận thiếu trang chủ của Ngọc Kiếm Sơn Trang, cùng với dung mạo phong lưu cử chỉ phóng khoáng và thân thủ bất phàm của chàng ta, không biết đã khiến bao nữ tử giang hồ siêu lòng. Lúc này nghe cô nói vậy, tâm trạng lại càng nhộn nhạo. Dung Nhi cô nương đáng yêu như thế sao lại không có ai thương cho được? Trừ phi kẻ đó mù mắt mù tâm. Tước Âm ngồi bên cạnh đã cay cú xù cả lông. Ta thấy tim chàng mới mù ấy. Lâm Phi Lộc ngượng ngùng cười, nghiêng đầu đối diện với ánh mắt vừa phức tạp lại vừa tức cười của Lâm Đình. Vụng trộm nháy mắt với đại huynh. Nét cười trong mắt Lâm Đình càng sâu. Thầm hạ quyết tâm diễn trò với cô em gái này tới cùng. Đối phó với loại người như Tước Âm, Lâm Phi Lộc chẳng cần dốc toàn lực. Thuận miệng bông đùa hai ba câu cũng đủ khiến bệnh tim của nàng ta tái phát. Trên hành trình nhàm chán có người để tiêu khiển, quả là sáng khoái. Giữa trưa, cả đoàn dừng lại nghỉ chân giữa rừng. Lâm Đình thấp giọng nói, muội không thích bọn họ thì chúng ta tách ra là được. Sao cứ phải trêu chọc cô nương kia làm gì? Lâm Phi Lộc vừa nhai miếng thịt bò khô vừa tức giận đáp, hôm qua nàng ta mắng muội không biết liêm sỉ. Một Lâm Đình luôn ôn hòa, nghe vậy lập tức nổi nóng, da chàng vốn trắng, vừa tức giận là đỏ từ cổ lên mặt, rất dễ thấy. Chàng thấp giọng trách, thật vậy ư? Rõ ràng là cái tên Quan Tinh Nhiên kia không hiểu cấp bậc lễ nghĩa. Ta còn chưa so đo với bọn họ mà nàng ta lại dám cắn quàng à? Lâm Phi Lộc thấy đại huynh nổi giận, lập tức vỗ về, ấy ấy cũng không sao mà. Muội trêu nàng ta cũng vui lắm. Huynh không thấy bộ dạng tức giận của nàng ta y hệt con vẹt xù lông sao? Lâm Đình bị phép so sánh của cô chọc cười, lắc đầu rồi ôn tồn vuốt tóc cô. Chơi chán rồi thì thôi. Tên Quan Tinh Nhiên cũng chẳng có gì tốt lành, không nên dây dưa nhiều. Lâm Phi Lộc cười tủm tìm gật gù, vâng ạ. Chạng vạng tối, cả đoàn đã đặt chân tới thành Ngân Châu. Chỉ còn cách Kim Lăng nửa ngày đường. Hai thành Kim Lăng và Ngân Châu được phân cách bởi một con sông, gọi là sông Ngân Hà. Vì ở rất gần Kim Lăng, nơi đây cũng không quá phồn hoa mà lại đượm vị dân dã trốn giang hồ. Có thể bắt gặp từng toán nhân sĩ dục ngựa phi nhanh, thắt lưng dắt bội kiếm. Lâm Phi Lộc cậy miệng Quan Tinh Nhiên cả chiều, cũng hiểu được đại khái giang hồ võ hiệp ở thế giới này là như thế nào. Tất nhiên mấy thứ Kim Dung lão gia viết thì làm gì có, nhưng cũng chia hai phe chính tà, tam giáo cửu lưu. Một, cây cao bóng cả trong chốn giang hồ là một số gia tộc, môn phái và sơn trang lớn, dùng võ nghệ để luận thứ bậc. Quan Tinh Nhiên kể một loạt tên, đều là những cái Lâm Phi Lộc chưa nghe bao giờ, nhưng cô nhạy bén để ý một họ. Kỷ. Quan Tinh Nhiên đã đổ gục hoàn toàn trước dáng vẻ xinh đẹp yêu kiều của Dung Nhi cô nương. Hôm qua chỉ là ham mê sắc đẹp, vừa vào quán rượu đã thấy bóng dáng một thiếu nữ thướt tha. Cái ngoái đầu lại mỉm cười như thiên tiên hạ phàm nên mới mượn cớ chung bàn để lôi kéo làm quen. Thân phận thiếu trang chủ của Ngọc Kiếm Sơn Trang, cùng với dung mạo phong lưu cử chỉ phóng khoáng và thân thủ bất phàm của chàng ta, không biết đã khiến bao nữ tử giang hồ siêu lòng. Lúc này nghe cô nói vậy, tâm trạng lại càng nhộn nhạo. Dung Nhi cô nương đáng yêu như thế sao lại không có ai thương cho được? Trừ phi kẻ đó mù mắt mù tâm. Tước Âm ngồi bên cạnh đã cay cú xù cả lông. Ta thấy tim chàng mới mù ấy. Lâm Phi Lộc ngượng ngùng cười, nghiêng đầu đối diện với ánh mắt vừa phức tạp lại vừa tức cười của Lâm Đình. Vụng trộm nháy mắt với đại huynh. Nét cười trong mắt Lâm Đình càng sâu. Thầm hạ quyết tâm diễn trò với cô em gái này tới cùng. Đối phó với loại người như Tước Âm, Lâm Phi Lộc chẳng cần dốc toàn lực. Thuận miệng bông đùa hai ba câu cũng đủ khiến bệnh tim của nàng ta tái phát.

Lâm Phi Lộc dương dương tự đắc ngồi húp cháo bên cửa sổ. Dặn dò Tiểu Bạch chuẩn bị xe ngựa. Mới ăn được nửa bát thì bắt gặp Quan Tinh Nhiên và hộ vệ của chàng ta trở về một lần rồi lại hớt ha hớt hải đi luôn. Lâm Phi Lộc hỏi hộ vệ Tiểu Hắc đứng cạnh. Bọn họ sao thế? Vì an toàn của chủ tử. Tiểu Hắc luôn chú ý mọi việc xung quanh. Tất nhiên sẽ biết có chuyện gì xảy ra. Bẩm lại, cô nương tước âm đồng hành cũng bọn họ đột nhiên biến mất. Tối hôm qua sau khi ra ngoài thì không thấy về. Quan công tử đang đi tìm. Suýt chút nữa thì Lâm Phi Lộc nghẹn. Từ tối hôm qua đã không thấy đâu. Sao thế? Hay là đi mất? Tiểu Hắc trả lời. Quan công tử đã nghe ngóng. Tước âm cô nương chưa ra khỏi thành. Mà biến mất ngay trong thành. Lâm Phi Lộc nhìn bát cháo trước mặt. Bắt đầu thấy không ngon miệng. Lắp bắp hỏi Lâm Đình. Đại ca, có phải muộn đùa hơi quá trớn không? Lâm Đình suy nghĩ chốc lại rồi dặn Tiểu Hắc. Đi giúp tìm người đi. Chờ khi Tiểu Bạch chuẩn bị xong xuôi xe ngựa trở về. Tiểu Hắc lập tức ra ngoài tìm người. Dù Lâm Phi Lộc chẳng phải người tốt gì. Nhưng không đến mức muốn mạng người ta. Mấy nàng nữ nhi giang hồ này cũng thật là. Sao mà dễ dỗi thế? Xảy ra chuyện như thế. Cô cũng không thể bỏ mặc mà đi được. Đành phải ngồi chờ tin tức ở quán trọ với Lâm Đình. Chẳng mấy chốc đã tới giữa trưa. Thấy Quan Tinh Nhiên trở về. Sắc mặt vội vã. Nhưng vừa thấy cô liền lập tức đổi sắc mặt. Vui vẻ lại gần. Hoàng cô nương. Ta còn tưởng nàng đi mất rồi. Nàng đang chờ ta sao? Lâm Phi Lộc. Đã tìm thấy tước âm cô nương chưa? Nét mặt Quan Tinh Nhiên thoáng một tia cổ quái. Một lúc sau mới đáp. Nàng. Nàng ấy ra khỏi thành rồi. Sau đó lại tha thiết nhìn cô. Hoàng cô nương. Chúng ta cũng lên đường thôi. Lâm Phi Lộc nhủ thầm. Có quỷ mới tin. Cũng may Tiểu Hắc cũng về tới. Ghé tai nói nhỏ với cô mấy câu. Sắc mặt Lâm Phi Lộc tức khắc thay đổi. Nhìn về phía Quan Tinh Nhiên giận dữ. Người nói tước âm cô nương đã ra khỏi thành rồi. Sao ta lại nghe nói hiện giờ nàng ấy vẫn đang bị người ta giữ lại trong thành. Sắc mặt Quan Tinh Nhiên thay đổi liên tục. Hết đỏ lại trắng. Hồi lâu sau mới quanh co giải thích. Hoàng cô nương, cô mới bước chân vào giang hồ. Không hiểu một luật bất thành văn là chớ đối địch với triều đình. Người bắt giữ tước âm là Bình Dự Vương. Quan mỗ thực sự lực bất tòng tâm. Lâm Phi Lộc mắng, nàng ấy là vị hôn thê của ngươi cơ mà. Đối phương là vương gia nên không cứu nữa à, ngươi có xứng mặt nam nhi không vậy? Quan Tinh Nhiên xấu hổ vô cùng nhưng vẫn cố trả treo. Bình Dự Vương là hoàng huynh của bệ hạ. Thành Ngân Châu là đất phong của hắn. Đắc tội với hắn là việc rất không nên. Cần gì phải khiến giang hồ và triều đình bất hòa. Huống chi Ngọc Kiếm Sơn Trang còn có sinh ý đặt ở thành Ngân Châu. Nếu có khúc mắc với Bình Dự Vương thì đừng nói tới chuyện làm ăn. Cắt đứt nguồn thu chính của Sơn Trang. Mà cha chàng ta cũng phải lột da chàng ta mất. Lâm Phi Lộc cười lạnh. Nói năng thì đường hoàng đấy. Chẳng phải chỉ là gan nhỏ sợ phiền phức thôi sao? Cô đứng dậy, nói với Tiểu Hắc. Đi, điều tra tình hình xem. Quan Tinh Nhiên vội ngăn lại. Hoàng cô nương, Bình Dự Vương ham mê tửu sắc. Phàm là nữ nhân hắn coi trọng đều sẽ bị bắt nhốt trong phủ. Nàng thế này khác nào tự chui đầu vào giỏ. Lâm Phi Lộc chẳng thèm đoái hoài tới chàng ta. Sau khi ra ngoài cũng Lâm Đình mới nhỏ giọng hỏi. Bình Dự Vương là ai vậy ạ? Cô không biết cũng là chuyện bình thường. Lâm Đình giải thích. Bình Dự Vương là con trai thứ 9 của Tiên Hoàng. Tuy là cửu tử nhưng là chỉ là con của một cung nữ do Tiên Hoàng sủng hạnh khi say rượu nên mãi không được ban phong hào. Về sau khi Phụ Hoàng đăng cơ. Đại xá thiên hạ nên mới phong cho hắn một chức quận vương. Ban đất ở Ngân Châu. Hoàng tử được cấp đất phong hầu, ai cũng là một mình một châu phủ, nhưng Bình Dự Vương này lại chỉ được phân cho một thành Ngân Châu. Có thể thấy Lâm Đế đang tìm cớ đuổi hắn đi mà thôi. Vậy mà hắn ta lại dám vênh váo làm vua sứ mù. Tiểu Hắc đã tìm đường, đưa hai người tới trước phủ Bình Dự Vương. Cửa phủ thấp bé giản dị nhưng tường bao lại cao vô cùng. Lâm Phi Lộc không muốn đánh rắn động cỏ. định mang theo Tiểu Hắc vào trong do thám. Lâm Đình không yên lòng, lỡ như bị phát hiện, Bình Dự Vương vì muốn che giấu tội ác nên giết người diệt khẩu thì sao? Lâm Phi Lộc nói, còn có ám vệ mà, nếu sau một nén nhang mà chưa thấy muội ra, huynh dẫn người. Cô thoáng dừng lại, lắng tai nghe, đại ca, huynh có nghe thấy tiếng gì bên trong không? Sau cánh cửa đóng chặt dường như có tiếng ẩu đả. Lâm Phi Lộc bước dò lên thềm, dán tai qua khe cửa, âm thanh càng rõ hơn. Đúng là đang hỗn chiến, mà động tĩnh còn không nhỏ. Cô quay đầu lại, nói, bên trong đang đánh nhau. Chúng ta thừa cơ lẻn vào trong xem. Lâm Đình không biết khinh công, chỉ có thể đứng đó nhìn cô và Tiểu Hắc bay qua tường bao đi vào trong. Leo tường giữa ban ngày ban mặt thế này rất dễ gây chú ý, nhưng hầu như toàn bộ binh mã Vương Phủ đang tập trung lại. Lâm Phi Lộc và Tiểu Hắc hành động càng thuận tiện. Hai người đi theo tiếng ồn thì thấy một đình viện xa hoa tráng lệ. Tửu trì nhục lâm, xa hoa lãng phí, bên trong có vô số nữ tử váy áo không đủ che thân. Quả thực chẳng khác nào một bức xuân cung đồ sống. Vì trận hỗn chiến, các cô gái chỉ biết run rẩy nép mình trong góc. Bàn tiệc và nhạc cụ nằm la liệt khắp sàn. Còn các thị vệ đang vây công một nữ tử váy đỏ. Một mình nàng ta đối đấu với mấy chục tên thị vệ nhưng không hề nao núng. Thanh đao trong tay múa từng đường hừng hực khí thế. Tiến thẳng về phía Bình Dự Vương đang trốn sau một hàng thị vệ. Miệng quát, tên, tạc. Hôm nay ta phải lấy cái mạng chó của ngươi. Bình Dự Vương hoảng sợ hét lên. Người đâu rồi? Loạn tiễn bắn chết à ta cho bản vương. Người bên cạnh vội đáp. Vương gia, nếu bắn tên, những mỹ nhân ở đây đều sẽ bỏ mạng. Bình Dự Vương phẫn nộ. Bản vương còn quản sống chết của các nàng làm gì? Giết hết. Nữ tử áo đỏ nghe vậy, đao pháp càng bén nhọn. Nhưng một mình nàng khó chống lại nổi số đông. Loay hoay mãi vẫn chưa phá được vòng vây. Chẳng mấy chốc cung thủ đã vây tới. Lâm Phi Lộc chớp thời cơ kéo Tiểu Hắc cùng nhảy vào. Quát lớn, dừng tay. Bình Dự Vương thấy hai người lạ hoắc từ đâu xông ra. Lập tức ngã quỵ. Hôm nay thích khách rủ nhau tới à, Lâm Phi Lộc hô lên. Cửu Vương thúc, lâu rồi không gặp, thúc vẫn khỏe chứ? Bình Dự Vương ngẩn người, nhìn qua hàng thị vệ. Ai, là ai, ai gọi ta là Vương Thúc? Lâm Phi Lộc đáp dõng dạc. Ta và Thái tử ca ca đi đường tắt tới Ngân Châu. Vốn định tới bái phỏng Cửu Vương Thúc. Nào ngờ Vương Phủ lại náo nhiệt thế này. Bình Dự Vương sợ ngây người. Cái gì, gì cơ, Thái tử Điện Hạ tới. Hắn lập tức đẩy người chắn trước mặt ra lao tới. Năm đó hắn từng gặp Lâm Phi Lộc ở tiệc sinh thân. Tuy giờ cô đã trưởng thành, nhưng từ ngũ quan vẫn có thể thấp thoáng thấy được bóng dáng khi xưa. Bình Dự Vương la lên thất thanh. Ngũ công chúa, hắn vội vàng nói với thị vệ xung quanh. Bỏ hết xuống, hạ hết cung xuống, không được làm ngũ công chúa bị thương. Nữ tử váy đỏ vẫn đang quần thảo. Lâm Phi Lộc kéo Tiểu Hắc tiến thẳng lại gần. Mỡ toàn thân Bình Dự Vương run lên, cười híp cả mắt lại, luôn miệng nói, ngũ công chúa, thất lễ quá, hôm nay trong phủ có thích khách, đợi ta xử lý xong à ta sẽ hết lòng chiêu đãi công chúa và thái tử điện hạ. Lâm Phi Lộc đi xuyên qua tầng tầng lớp lớp thị vệ đến trước mặt hắn, liếc mắt ra hiệu cho Tiểu Hắc nhận lệnh, tung bội đao kề lên cổ Bình Dự Vương. Thấy đao đột nhiên xoay về phía mình, Bình Dự Vương sợ suýt ngất, run rẩy hỏi, công chúa, làm gì vậy? Lâm Phi Lộc không cười với hắn, lạnh giọng đáp, bảo người của ông dừng tay, lưỡi dao sát bên cổ, lạnh buốt đau đớn, Bình Dự Vương lập tức hét lên, dừng tay, tất cả dừng tay, cuộc hỗn chiến cuối cùng cũng dừng lại, nữ tử váy đỏ đá một tên xuống ao. Quay đầu lại nhìn Lâm Phi Lộc đầy nghi hoặc. Lâm Phi Lộc nhìn nàng cười tủm tím. Nữ hiệp, trò chuyện chút nha. Cách chương.